Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1111, Trảm Sư Hoàng. Đại quân đến, hai trong một đại trương, két, Tuyết Đế nghiến chặt hàm răng, trong mắt đẹp bắn ra băng lãnh thấu xương lẫm liệt sát ý. Phốc vậy. Cực hạn chi băng ngưng tụ thành trường kiếm tại Tuyết Đế trong tay phát huy ra đáng sợ cắt chém. Năng lực, sư hoàng tứ chi đồng thời tách rời. Máu tươi bắn ra, sư hoàng nhất thời phát ra thê lương tiếng kêu rên. Loại này ngũ mã phanh thây cực hình mang tới đau đớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác sư hoàng là nửa bước cực hạn tồn tại. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Cho dù là bị chặt đi tứ chi cũng vẫn như cũ chưa từng tử vong. Sư hoàng thê lương bi thảm lấy. Tuyết Đế lạnh như băng xương xinh đẹp mang trên mặt tùy ý vui sướng nụ cười. Chu diệt nhiều như vậy hồn thú. Đây chính là hắn nên có được xuống tràng. Băng đế cùng băng hùng vương cũng là lộ ra ý cười. Sư hoàng càng thảm, trong lòng của bọn hắn liền càng là vui vẻ. Nồng đậm máu tươi từ sư hoàng gãy mất miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Tuy nhiên sư hoàng bây giờ còn chưa chết, nhưng các loại tươi máu cạn, hắn như trước vẫn là sẽ chết. Không sai biệt lắm, Tuyết Đế, giết hắn đi, giết người bất quá đầu chạm đất. Dựa theo thói quen của hắn, giết người tuy nhiều, nhưng còn rất ít như thế tra tấn người. Cơ bản đều là trực tiếp dứt khoát miểu sát, giết người cùng ngược sát vẫn là có khác nhau rất lớn. Bây giờ Tuyết Đế vì báo thù chặt đứt sư hoàng tứ chi kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Trong lòng hận cũng nên ra, quá phận tàn nhẫn ngược sát không chỉ có đối kẻ bị giết là một loại tra tấn. Kỳ thật đối với mình cũng có thương tổn, đặc biệt là ngược sát quá độ người. Tâm lý đều sẽ có chút không khỏe mạnh, hoặc là biến thái, Tuyết Đế nhẹ nhõm là được. Ngược sát quá phận, hắn lo lắng Tuyết Đế tâm lý sẽ chịu ảnh hưởng. Tiện nghi ngươi, nghe lấy Lục Uyên thúc giục, Tuyết Đế màu băng lam đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động. Trong tay băng kiếm vung lên, sư hoàng đầu lâu nhất thời cùng thân thể tách ra, máu tươi phun ra, trực tiếp mất mạng. Đệ nhất thánh linh giáo tứ hoàng đứng đầu sư hoàng, rơi vào một kết quả như vậy, không thể không nói tương đương làm cho người thổn thức. Sư hoàng chết đi, Tuyết Đế trong mắt vẻ cừu hận dần dần tán đi, kẻ cầm đầu đã chết, cũng coi là đúng lên cực bắc chi địa chết đi rất nhiều hồn thú. Xì, băng kiếm tuột tay mà ra, thẳng tắp cắm ở trong đống tuyết. Tuyết Đế hơi hơi quay người, cả người trực tiếp đầu nhập vào Lục Uyên trước ngực, rét lạnh khí tức đập vào mặt. Lục Uyên chỉ cảm thấy trong mắt hoa một cái, Tuyết Đế đã là ôm chặt lấy hắn. Cảm ơn ngươi Lục Uyên, cảm ơn ngươi giúp cực bắc chi địa hồn thu nhóm báo này nợ máu. Tuyết Đế thanh âm có chút run rẩy, lại mang theo nồng đậm lòng cảm kích, đây là ta phải làm. Lục Uyên dừng một chút, nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Đế mái tóc dài màu trắng. Thấy cảnh này, băng đế cong lên miệng nhỏ, có chút tiểu bất mãn, bất quá ngược lại cũng không nói gì thêm. Dù sao lần này nếu như không có Lục Uyên, các nàng cũng căn bản không có khả năng báo thù. Tuyết Đế ôm trong chốc lát, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Cái này mới phát giác chính mình vậy mà ghé vào Lục Uyên trong ngực. Trên mặt hơi đỏ lên, Tuyết Đế nhanh chóng theo Lục Uyên trong ngực chui ra. Tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới, làm ra cử động như vậy, trong lòng của nàng tương đương thẹn thùng. Nhất là Thiên Nhận Tuyết còn ở bên cạnh nhìn lấy, nàng liền càng thêm thẹn thùng. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn như cũ hơi hơi nhìn lấy Lục Uyên. Trong mắt có hào quang kỳ dị chớp động lên. Trải qua sự kiện lần này, trong nội tâm nàng đối với Lục Uyên tấm lòng kia nghĩ cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhìn lấy Tuyết Đế thẹn thùng bộ dáng, Lục Uyên mỉm cười, hiện tại Tuyết Đế cùng vừa rồi cái kia sát phạt quyết đoán Tuyết Đế thật đúng là rất không giống chứ. Sư Hoàng cùng mấy tên phong hào đấu la như là đã tru sát. Còn lại cũng bất quá chỉ là một số tiểu lâu la thôi. Lục Uyên chọc đồng liếc nhìn, chỉ thấy trong tầm mắt chỗ, Bỉ Bỉ Đông trong lúc phất tay tách ra kinh khủng lực sát thương. Nguyên một đám thánh linh giáo tà hồn sư dưới tay của nàng ào ào mất mạng. Kim Long lĩnh vực vốn là áp chế bọn họ hơn phân nửa thực lực. Bọn họ vốn là thực lực lại không tính là xuất chúng. Tại Bỉ Bỉ Đông thủ hạ tự nhiên là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Tốt Đông Nhi, đừng giết, giữ lấy chút người còn hữu dụng. Lục Uyên hướng về Bỉ Bỉ Đông truyền đưa tới thanh âm của mình. Nghe được Lục Uyên gọi đến, Bỉ Bỉ Đông cả người một trận, sau đó đánh bay trước người một cái tà hồn sư, nhanh chóng đi tới Lục Uyên trước người. Lục Uyên tâm niệm nhất động, trọng đồng bên trong tia sáng màu vàng lấp lóe, một cỗ tinh thần ba động vô hình bao phủ mà ra. Trong nháy mắt khống chế còn thừa tất cả tà hồn sư. Trọng đồng minh ngục quang, có thể cưỡng ép khống chế tư tưởng của người khác, chế tạo ác mộng huyễn cảnh làm cho người trầm luân. Lấy Lục Uyên bây giờ tinh thần lực, nếu như toàn lực thi triển, thậm chí có thể tùy tiện khống chế cả tòa võ hồn thành người, để bọn hắn toàn diện lâm vào ác mộng bên trong. Chỉ là thực lực của hắn vốn là cường đại, lại thêm hắn ưa cứng đối cứng chiến đấu, ngược lại là rất ít khi dùng phía trên một chiêu này tới đối phó địch nhân. Kim Long lĩnh vực chậm rãi triệt hồi, kim sắc màn trời nhất thời lại khôi phục trước kia ánh sáng. Tuyết hoa từ không trung bay xuống, từng trận lạnh thấu xương lạnh gió lay động lấy mọi người góc áo. Tóc dài phất phới, mang theo một tia không giống nhau mỹ cảm. Tiểu Uyên, ngươi đây là... Nhìn lấy Lục Uyên động tác, Bỉ Bỉ Đông mi đầu hơi nhíu, có chút nghi ngờ hỏi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đem còn lại một số người khống chế lại thôi. Thánh linh giáo đại quân đã muốn buông xuống, như vậy cái này nghênh đón chỗ lại có thể không có thánh linh giáo đồ đâu. Sư Hoàng chết ngược lại là không sao, có thể giải thích mờ, mà nếu như một cái thánh linh giáo đồ đều không có, đó là sẽ lộ ra sơ hở, cho nên ta mới có thể đem bọn hắn lưu lại, xem như dùng để ổn định thánh linh giáo những người kia. Bất quá còn lại người cũng không nhiều a, Bỉ Bỉ Đông nói khẽ, không nhiều cũng không quan hệ a, cái này cực bắc chi địa hồn thú đông đảo, tại cùng hồn thú trong chiến đấu, đã chết đi một bộ phận, cái này nên là một kiện rất hợp lý sự tình đi. Lục Uyên khẽ cười nói, cái kia sư hoàng đâu, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi, cái này không cần ta giải thích, quân giật giả bọn họ tự nhiên có ứng đối biện pháp. Đã bọn họ đem sư hoàng đẩy ra để cho ta giết, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cho nên ta mù cầm tấm lòng kia làm gì? Lục Uyên giang tay ra, nhẹ nói, ếch. Nói có lý a, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp không khỏi liếc mắt Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này não tử chuyển ngược lại là rất nhanh a. Lục Uyên cười, cho còn lại tà hồn sư nhóm hạ chỉ lệnh, bọn họ nhất thời bắt đầu quét sạch chiến trường, những thứ này tà hồn sư thi thể phải xử lý rơi. Không phải vậy sẽ lộ ra sơ hở tới. Lục Uyên có thể là chuẩn bị một lưới bắt hết, nếu là bọn họ phát hiện cái gì rút đi, không thể một lần hành động tiêu diệt, ngược lại không đẹp, đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện thăm dò một xuống địa hình, tìm một cái thích hợp nhất mai phục địa điểm. Lục Uyên từ tốn nói, nghe vậy, mọi người cùng nhau gật đầu, Lục Uyên một ngựa đi đầu. Bỉ Bỉ Đông còn có Thiên Nhận Tuyết đi theo bên người của hắn. Băng Đế cùng Băng Hùng Vương hai đại hồn linh cùng Tuyết Đế tam đại hồn linh đi theo ba người sau. Lưng, một chỗ băng ốc bên trong, Đây là ngày xưa Tuyết Đế trụ sở. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết cũng ở chỗ này ngây người không sai biệt lắm nửa năm lâu. Đã sớm tương đương quen thuộc. Băng phòng bên trong, Lục Huyên Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông còn có Băng Tuyết Nhị Đế ào ào ngồi tại băng trên ghế. Mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Địa hình đều khám xét xong sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy bên cạnh Lục Huyên hỏi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Nói ra, Huyết Nguyệt Tế Đàn xây dựng địa điểm tại cực bắc chi địa quan trọng nhất khu vực. Vốn là trực tiếp tại Huyết Nguyệt Tế Đàn chung quanh mai phục là tốt nhất. Nhưng cân nhắc đến ngày sau chúng ta cũng muốn dùng đến cái tế đàn này truyền tống. Không thể đem nó hủy đi. Cho nên mai phục địa điểm nhất định phải chọn tại nơi khác. Dù sao chiến đấu như vậy quá mức kịch liệt. Một chút dư âm cũng có thể phá hủy mất máu Nguyệt Tế Đàn. Dạng này liền được không bù mất. Bởi vậy, ta tuyển định nơi này. Băng Ngọc Cốc, khoảng cách Huyết Nguyệt Tế Đàn 10 dặm xa Băng Ngọc Cốc. Nơi này là khoảng cách Võ Hồn Thành gần nhất lộ tuyến một đầu phải qua đường. Thánh Linh Giáo, muốn đánh bất ngờ Võ Hồn Thành. Như vậy tất nhiên sẽ đi nơi này. Thì coi như bọn họ không biết đường cũng không sao. Ta để quân giật giả dẫn đường. Đồng dạng có thể đem bọn họ đưa đến con đường này tới. Đến lúc đó để Võ Hồn Đế Quốc cùng Long. Vương Điện đội ngũ mai phục tại hai bên. Đợi Thánh Linh Giáo người tiến vào Băng Ngọc Cốc. Về sau liền trực tiếp phát động tiến công. Đem bọn hắn từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Để bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tất nhiên có thể tùy tiện liền đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Lục Huyên nhẹ nói lấy. Trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời gật đầu. Đối Lục Huyên kế hoạch biểu thị ra ngầm đồng ý. Chuyện cụ thể ta cảm thấy vẫn là muốn cùng quân giật dạ bọn họ nói một tiếng. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở. Giọng dịu dàng nói ra, đây là tự nhiên, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chuyện nơi đây an bài đến đây coi như là không sai biệt lắm. Võ hồn quân đội của đế quốc có thể bắt đầu xuất phát. Ta chuẩn bị để quân giật giả bọn họ liên hệ Thánh Linh Giáo bên kia. Ngươi đưa ta trở về đi, ta đến chỉ huy bọn họ xuất phát. Ngươi tại cực bắc băng nguyên chờ đợi thuận tiện. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Dạng này cũng tốt. Những tên kia trừ ta ra. Cũng chỉ có ngươi có thể hàng phục bọn họ. Mà ta lưu tại nơi này ngược lại là có thể cùng quân giật giả bọn họ thương lượng kế hoạch. Tìm hiểu một chút Thánh Linh Giáo động thái. Lục Huyên gật đầu đáp. Vậy trước tiên dạng này. Tuyết Nhi. Ngươi ở chỗ này chờ đợi một hồi. Ta trước đưa Đông Nhi trở về. Lục Huyên đối với Thiên Nhận Tuyết dặn dò. Được rồi, ngươi nhớ đến đi nhanh về nhanh a. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Yên tâm đi. Lục Huyên lên tiếng. Đối với Băng Tuyết Nhị Đế nhẹ gật đầu. Tâm niệm nhất động. Một khe hở không gian hiện lên. Nắm Bỉ Bỉ Đông tay. Lục Huyên cùng nàng trực tiếp liền bước vào đi vào. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian liền lặng lẽ rời đi. Bỉ Bỉ Đông xuất lĩnh Võ Hồn Điện Đại Quân. Cùng Long Tiêu Giao chỉ huy Long Vương Điện Đại Quân cơ hồ là đồng thời đến. Khiến Lục Huyên có chút ngoài ý muốn chính là. Chữ Phong Chí gia hỏa này vậy mà cũng mang theo Kiếm Đấu La đến tham gia náo nhiệt tới. Gia hỏa này khứu giác chi nhạy cảm là không thể chê. Mà lại tựa hồ Lục Huyên một có động tác gì. Chữ Phong Chí liền trước tiên giúp đỡ ủng hộ. Bắp đùi vuốt ve đó là tương đương cần mẫn. Chữ Phong Chí là một người thông minh. Mà Lục Huyên không thể nghi ngờ rất ưa thích thông minh như vậy người. Cho dù không có chữ Vinh Vinh quan hệ tại. Giống chữ Phong Chí dạng này người thức thời. Hắn cũng sẽ không để ý cho hắn một cái cơ hội. Mà có chữ Vinh Vinh tại. Lục Huyên tại chính mình phát đạt đồng thời, cũng liền càng thêm sẽ không để ý để Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng theo uống một chén canh. chữ Phong Chí không thể nghi ngờ là đến đúng. Lục Uyên muốn đối Nhật Nguyệt Đế quốc xuất thủ. Đây là một cái kỳ ngộ. Chữ Phong Chí nếu là có thể bắt đến, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể càng tiến một bước. Đương nhiên phải đến chỗ tốt nhiều nhất mãi mãi cũng là Lục Uyên chính hắn. Tham kiến Thánh Hoàng, nhìn thấy Lục Uyên, Võ Hồn Điện quân đoàn cùng Long Vương Điện quân đoàn mọi người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Đều bình thân đi, Lục Uyên từ tốn nói. Tạ Thánh Hoàng, mọi người đồng thời đứng dậy. Mấy cái đại quân đoàn đồng loạt phát ra thanh âm xông thẳng tới chân trời. Chấn động chung quanh tuyết hoa đều đổ rào rào rơi xuống. Chủ thượng hồn sư quân đoàn bực nào tinh nhuệ a? Tại không xa một bên, nhìn đến một mảnh đen kịt Võ Hồn Đế quốc quân đoàn cùng Long Vương Điện hồn đạo quân đoàn. Quân Long Thành không khỏi thở dài nói ra, tinh nhuệ như vậy hồn sư quân đoàn ta còn chưa bao giờ thấy qua. Không chỉ có phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi một cái quân đoàn đều giống như một cái chỉnh thể. Càng khó hơn chính là bọn họ ý chí chiến đấu cực kỳ đắt đỏ. Quân đội như vậy, chiến đấu lực là cực cao. Quân Lâm Thành cũng là có chút khiếp sợ nói ra. Lợi hại hơn là cao tầng. Ngoại trừ chủ thượng cùng chủ mẫu bên ngoài, khí tức tại trên ta liền có 3 người. Khí tức cùng bọn ta cùng cũng có 1 người. Thì có tính hay không chủ thượng cùng chủ mẫu? Cực hạn tầng thứ cùng tới phía trên người liền có 4 tên nhiều. Thực lực như vậy, làm thật là khủng bố a. Quân Thiên Thành kinh thán nói, ngoại trừ Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Thiên Đạo Lưu bọn họ đều tới. Thiên Đạo Lưu là khó được đi ra, biết được lần này đối phó là Tà Hồn Sư Cự Hình tổ chức. Lão đầu này cũng có chút nhịn không được, tự thân lên tràng, còn lại một tên cực hạn đấu la là Thao Thiết Đấu La Huyền Tử. Hắn thành công ngưng kết ra đồng vị cộng hưởng thứ 2 hồn hạch, tiến nhập cực hạn đấu la hàng ngũ, cùng Quân Thiên Thành một dạng, vừa đột phá không bao lâu. Lần này còn là lần đầu tiên trước mặt người khác hiển lộ cực hạn đấu la tầng thứ thực lực. Lần nữa trước đó là không có người biết hắn thực lực chân chính đã đạt đến cực hạn đấu la. Huyền tử đột phá làm cho Lục Uyên cũng không khỏi đến hơi hơi chú mục. Theo nửa bước cực hạn đột phá đến cực hạn đấu la cũng không phải đơn giản đột phá. Trong thời gian này thế nhưng là ngăn cách một cái rãnh trời. Bất quá huyền tử đã đột phá, như vậy Long Vương Điện hồn lực lần nữa tăng cường một phen. Cũng là một kiện chuyện tốt. Thánh Long đấu la, Hồng Thuần đường chủ ở đâu? Lục Uyên nhẹ nhàng lướt qua, nhàn nhạt quát nói, có thuộc hạ. Thánh Long đấu la cùng Kính Hồng Trần đứng ra thân tới. Thánh Long đấu la, chấm mệnh ngươi dẫn theo 3 đại quân đoàn tại băng ngọc cốc 2 bên bố trí mai phục. Như thế nào bố trí mai phục là chuyện của ngươi. Yêu cầu chỉ có 1 điểm. Phải tất yếu nhất kích tất sát. Cho Thánh Linh giáo lấy đón đầu thống kích. Hồng Trần đường chủ, hồn đạo quân đoàn thì giao cho ngươi. Các ngươi đều có phi hành hồn đạo khí. Động tác cấp tốc nhạy bén. Cho nên các loại Thánh Long đấu la phát động phục kích thời điểm, ngươi cũng theo hành động, phải tất yếu đem Thánh Linh giáo đường lui phá hỏng, không cho phép có một cái cá lọt lưới. Lục Uyên nhìn về phía 2 người, trong miệng từ tốn nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. 2 người cùng nhau ôm quyền, đồng ý. Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Thiên Đạo Lưu, huyền tử ở đâu? Nghe được tiếng la, 4 người cùng nhau đứng dậy. Thánh Linh giáo đỉnh phong cao thủ thì giao cho các ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, thuộc hạ minh bạch tá, 4 người đều lên tiếng. Thiên Đạo Lưu tuy nhiên thái độ không quá chủ động, ngược lại cũng cho Lục Uyên một bộ mặt. Lục Uyên cũng là không thèm để ý, nhìn về phía còn lại phong hào đấu la. Đến mức chư vị phong hào trưởng lão cùng cung phụng nhóm, các ngươi thì tự chọn đối thủ đi. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nói,